Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma của Nga Tũng và các nền tảng của Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Truyện Ma Xã Hội Đen của tác giả nhà văn Bố Láo, một trong những tác giả rất là uy tín ở trên kênh của chúng ta rồi. Và chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện Xã Hệ Thâm ngày hôm nay anh ấy đem đến cho chúng ta là điều thú vị gì. Một chút nữa khi tác giả nhà văn Bố Láo comment thì xin nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy nhớ ủng hộ Tốn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Các bạn cũng thể liên hệ trực tiếp với tác giả để join vào trong nhóm nội bộ của tác giả, nơi mà bạn ấy post tất cả các chuyện, các cái tác phẩm của bạn ấy đã viết, đang viết và cả cái lộ trình sẽ viết, cùng với nhiều cái topic bạn ấy post tương tác để trao đổi cùng với các bạn độc giả của bạn ấy. Thì ở đó là cái nơi mà các bạn kết nối với khán giả một cách tốt nhất. Ủng hộ A Tuấn bằng cách mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên rồi. Cuối năm rồi, mua trà đi biếu Tết, đi làm quà tặng Tết nó rất là ok. Có rất nhiều loại mã trà và tôi có thể hỗ trợ anh em những cái hộp trà rất là sang xịn mịn để mang đi biếu được. Ngoài ra thì có rất nhiều sản phẩm khác, anh em có thể vào trong shop ở góc màn hình để lựa, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Người Tù Mang Án Tử Hình, tác giả nhà văn Bố Láo. Tiếng kẻng vang lên, một cán bộ vai đeo khẩu súng trường đứng gõ con con vào vỏ quả bom treo trên cành kem mít ở giữa sân trại giam. Tiếng thúc giục đám tù lục đục trở dậy đều đều. Cái tĩnh lặng của buổi sáng sớm bị phá vỡ bởi sự xôn xao ồn ào ầm ĩ, tiếng lách cách mở khóa các cửa buồng giam. Lần lượt là những hàng tù phạm thành từng dãy bước đều đi ra ngoài. Họ xếp hàng mấy đội tiến về phía bể nước sinh hoạt. Bể nước trại giam cùng với khu tắm giặt vây xung quanh một cái giếng nước trong. Sáng sáng phạm nhân tập trung cả ở đó múc nước đánh răng, rửa mặt. Lượt đầu chẳng ai bảo ai, các anh lớn, các trưởng buồng, các đại bàng đứng ra sinh hoạt trước. Theo sau là thằng đệ tử ruột chuyên múc nước mồi kem đánh răng cho các đại ca. Đứa thì cầm khăn mặt nhúng nước sẵn, chỉ chờ đại ca xong việc là đưa ngay. Sau khi các đại bàng xong hết mới đến lượt các dân chơi, các tay đao, các chân phập tiếp theo. Sau nữa mới đến đám tù nhân dân, rồi cuối cùng là đám âm binh ghẻ lở vật vờ như ma đói quanh năm. Không ai bảo ai, cũng chẳng ai dám chen hàng chen lối, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Hóa ra là tù cũng phân chia giai cấp, cũng được hưởng những đãi ngộ khác nhau. Đứng đầu ở đây là các anh lớn anh bé có tiếng tăm lúc ở bên ngoài xã hội, không đâm chém thì cũng là danh tiếng bất hảo, nhiều đàn em nể sợ. Có thừa tiền được người nhà bơm vào, nói chung là chả thiếu thứ gì. Sống ở trong tù mà vẫn một tay chỉ đạo điều phối các hoạt động ở bên ngoài được. Hơn thế nữa, tiền ít nhiều chảy vào túi cán bộ trại, cho nên không mấy khi phải lao động nặng hay là đụng chân đụng tay vào việc gì. Cán bộ cũng chẳng buồn đả động đến họ, miễn sao đừng có quậy phá. Cứ đến hạn tiền về túi các cốp, thế là sóng yên bể lặng. Chẳng ai dây vào cái đám ấy làm gì cho rách việc. Họ chỉ có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất quan trọng của các trưởng buồng, các anh lớn. Đó là giữ trật tự và làm luật ở trong buồng giam, giữa các tù nhân với nhau bằng cái uy của mình. Họ sẽ ra mặt dàn xếp mâu thuẫn giữa những băng nhóm ở trong trại. Bởi vì ở đây không chỉ có một đại bàng mà còn có rất nhiều những con đại bàng sải cánh, kẻ nào cũng từng một thời ngang dọc. Những tay bộ đội già có đàn em đông đảo, kết bè kết phái. để tồn tại nơi trại giam đầy những ân oán đem từ ngoài song sắt vào đến tận đây. Thi thoảng ở cổng trại có tiếng xe cấp cứu chạy vào chạy ra, như báo cho cả đám tù biết là vừa có một vụ thanh toán diễn ra. Vì thế mà Đại Bàng là người trực tiếp giữ luật ở trong buồng. Một công việc tưởng đơn giản mà lại chẳng đơn giản chút nào. Không quyền, không tiền, không có thế lực, thì có làm bố của trưởng buồng cũng chẳng ai thèm nể cả. Sau các anh lớn là các anh bé, các tay đao, chân phập, chuyên việc đao búa và làm luật buồng cho những phạm nhân mới. Rồi mới đến các dân chơi, nhà có của, bơm tiền đều vào túi cán bộ, cũng được hưởng đãi ngộ tốt hơn đám tù nhân dân. Họ được đi lại thoải mái, không phải ngồi bó chân cục pha gì. Khổ nhất là bọn không cha không mẹ, hoặc là chẳng có ai thăm nuôi cấp dưỡng. Chúng lúc nào cũng vật vờ như là bầy ma đói. Đến cả chỗ nằm cũng phải nằm cạnh cái hố xí bẩn thỉu, bệnh lở loét phát đầy người, ai cũng xa lánh. Ngày ngày chẳng được đi lại gì, chỉ ngồi bó gối một chỗ, thậm chí không cả được ngẩng mặt lên. Đến bữa thức ăn ngon thì phải đưa trưởng buồng trước, có người cơm bưng nước rót, đến cả cái tăm cốc nước cũng có một thằng nhanh nhẹn được nhặt lên để hầu hạ trưởng buồng. Thịt ngon trưởng buồng ăn, rồi mới đến lượt đàn em. Chia đều lần lượt xuống phía dưới. Càng về cuối, cơm canh càng đạm bạc, đâm ra đã đói lại càng thêm đói. Cuộc sống trong tù vốn dĩ là như vậy, đâu có ai dám bảo tù là sướng đâu. Thế nhưng đầy người lại mang cái mác tù tội đi ra ngoài mà dọa người này, đe người kia, rồi ra oai vỗ ngực ta đây, chứng tỏ mình đã qua trường qua trại để mà lấy số với thiên hạ. Thành gian lắm thằng lại thích coi ở tù là chiến tích. Đấy, cái số đời nó nực cười như vậy. Hôm ấy trại có đón thêm một đợt phạm nhân mới. Tiếng bước chân của tù phạm được đưa vào các buồng là một thằng thanh niên mặt non choẹt, chỉ độ 17-18, bị đẩy vào trong. Tay nó ôm một bọc quần áo. Có lẽ nó chỉ được giam cứu ở đây để chờ ngày xử. Thằng này bước vào nhìn khắp một lượt, đi cùng nó là một ông già tuổi 60. Thế nhưng còn phạm tội yêu dâu xanh. Cán bộ gọi gã có gương mặt băm trợn đến nói: "Này, có hai thằng, một tội cố ý gây thương tích, còn thằng già thì tội hấp diêm, chưa đến vị thành niên. Coi chừng chúng nó cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì nghe chưa?" Dặn xong thằng này, nó bờ gật gật đầu: "À thế à, thầy cứ yên tâm ạ, đâu khác vào đó." Hắn lễ phép khoanh tay. Sau đó cán bộ hài lòng đóng cửa khóa trái lại. Bây giờ hắn mới quay trở vào, ngồi lên trên nhất. "Này, tên gì?" Thằng Ôn trẻ tuổi rụt rè: "Dạ, em tên Hoàng." Chỉ thấy bốp một cái vào giữa ngực, thằng trẻ tuổi ngã ngửa ra đất ôm ngực. Nó lồm cồm bò dậy, miệng nó ngáp như là con cá, không thở được. Một lúc sau nó mới thở hắt ra khó khăn lắm. Thằng vừa tung cú đá hất hàm: "Ở đây mày là thằng tù, không có tên, rõ chửa, tội gì?" Thằng Ôn con kia khó khăn thở phì phì: "Dạ, em cố ý gây thương tích." "À, thế ra là con lợn này lại thích đánh nhau đấy. Được, thế thì vào đây các bố cho mày đánh nhau." Sau đó liên tục là những tiếng bốp bốp ủịch ủịch vang lên. Thằng trẻ tuổi bị ăn một trận tầm quất ra trò. Nó cố nhịn, nhưng hai tay nắm chặt lại muốn phản kháng. Nghĩ thế nào nó lại thôi. Ăn một trận như xương, nó bị đuổi ra một góc ngồi bó gối. Sau đó mới đến lượt lão già. Vẫn là câu hỏi cũ: "Tên gì?" Lão già xem chừng đã khôn hơn: "Các anh ơi, chú là tù phạm, chú không có tên." Đột nhiên thằng đại ca đứng phắt dậy, chỉ thấy lão già bốp một tiếng ôm miệng: "À, mày chú cháu với ai đây đấy hả? Mày vào đây phải gọi là các bố, là ông, xưng là con, nghe chưa? Tuổi tù mày mấy ngày mà mày đòi làm chú? Mày tội gì?" Lão già một bên ôm mép mếu máo: Dạ, án kinh tế ạ." Thằng đại ca trừng mắt, quay sang nhìn đám tù còn lại rồi cười hình hạch: "Thằng này hay, Mày định bịp cả các bố à? Xó ơi. Chỉ thấy hự một cái, lão già mồm miệng be bét, răng môi lẫn lộn, đổ vật sang một bên. Đại ca bước đến, dí sát mặt lão già gằn giọng: mày tội gì? Lão già khóc lóc: Dạ là hấp diêm cho em. Bây giờ đại ca mới cười cười: chết cha mày rồi, thế thì mày vào đây rồi mày khổ rồi. Các bố sẽ từ từ chăm sóc mày. Cứ yên tâm mà hưởng con ạ. À, cút mẹ mày sang một bên. Lão già bị đuổi ra ngồi cùng đám âm binh ngay gần Mao Xí, ngồi bó gối không dám cả ngẩng mặt lên. Mấy ngày hôm sau liên tục là những lần tẩm quất, từ cháo sườn cho đến thông tai, gọi điện thoại, đủ các trò của đám phạm. Thảm nhất là lão già. Lão bị bắt cởi quần, cho vào trong một cái lỗ nhỏ, rồi đám tù thả kiến lửa vào trong cho đốt. Có khi thì chúng nó dùng túi bóng đốt cho cháy nhựa nhỏ vào. Lão già cứ rú lên vì đau đớn. Có khi thì chúng nó bắt lão cứ thế tòng ngồng, dùng cái ấy mà lê dưới sàn nhà để lau bệ xí. Nói chung là đủ các trò tra tấn của đám tù dành cho cái tội ấy, ai nom cũng phải dùng mình. Hoàng có lẽ thấy may mắn hơn, nó chỉ bị đấm đá mấy cái, tuy có đau, thế nhưng mà dù sao sức trẻ thì cũng chả chết được. Nó vốn mới học hết lớp 7, nhà nghèo quá phải bỏ đi làm thuê từ năm 12. Người nó lúc 18 đã rắn đanh. Nước da ngăm ngăm, bánh mật khỏe khoắn. Ngày ngày nó đi bốc vác ở các bãi xe kiếm tiền về nuôi đứa em gái đang học lớp 11, chuẩn bị năm sau sẽ thi đại học. Chẳng mấy khi nó đánh lộn hay bắt nạt ai cả. Người quanh khu xóm vẫn bảo nó là lành như cục đất, chăm chỉ nghe lời bố mẹ. Cho đến một ngày, em gái thằng Hoàng đạp xe từ trường về nhà đúng lúc có mấy đứa choai choai ở đâu đến, chạy xe máy chặn đầu, trêu chọc đòi làm quen. Con bé đã lẩn đi đường khác, thế nhưng mấy thằng ấy vẫn vây lấy chặn lối. Một thằng túm lấy tay con bé: em ơi, em gái ơi, đi chơi với bọn anh nhé, nhá. Anh cho cái này to cực. Con bé lắc đầu khóc lóc: cảnh tránh ra, để tôi đi về với thầy Bu tôi. Mấy thằng trai phố nhăn nhở nhìn nhau: ờ kìa, đi chơi với bọn anh rồi anh đưa em về với thầy U nhá. Nói đoạn một tay thằng đột nhiên thò tay tới muốn chộp vào trước ngực. Con bé kêu toáng lên. Bất chợt một quả đấm giáng thẳng vào thằng đứng đầu. Con bé quay phắt lại: Anh Hoàng, cứu em. Hoàng đi làm về, thấy em gái bị bọn nó chặn đường trêu. Thấy đám ấy giằng co thì nóng mắt. Trên người không có vũ khí, nó nhặt đại viên 20. Với thế thằng thanh niên định vung tay sảm sỡ. Thằng anh hiền lành như đất không kìm được cơn nóng giận, nó xông thẳng tới tung một cú. Thằng kia nổ đom đóm mắt, bưng một bên pha ngã vật ra đất. Thằng còn lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hoàng đã vớ luôn lấy bàn tay vừa chạm vào người em gái mình, giơ cao lấy viên 20 mà không do dự giáng mạnh xuống. Cả bàn tay toe toét máu, gãy phải đến 3 ngón là ít. Thằng kia rú lên ôm cái tay. Thằng bạn đi cùng định xông tới, Hoàng tiện tay vẫn đang cầm viên 20 táng cho một cái. Viên gạch chỉ 20 vỡ toác, máu cứ thế mà phun ra thành vòi. Cho đến tận khi nhìn thấy máu, Hoàng mới bình tĩnh lại được. Quay sang kéo con em gái chạy xe về trước, Hoàng bấy giờ mới đi đằng sau, để lại 3 thằng thanh niên nằm lăn lộn trong vũng máu. Ngày hôm sau, có mấy người mặc quần áo xanh lá chạy xe vào đọc lệnh bắt Hoàng. Bởi vì thằng nó đánh là con trai của ông chủ tịch xã, nhà ấy kiện cho nên Hoàng phải vào tạm giam chờ ngày xử lý. Nó đẻ ra có biết thế nào là tù đầy đâu. 18 tuổi bị bắt, trên người chưa có một vết chàm, lý lịch chưa có một vết bẩn. Thế mà chỉ trong một phút bốc đồng, nó tự vấy bẩn vào lý lịch nó một tội trạng cũng chẳng hay ho gì. Điều ấy cũng làm cho tương lai của nó trở nên mờ mịt. Hoàng suy nghĩ rất nhiều về tương lai với bản lý lịch này. Sau khi ra tù, nó sẽ làm gì? Người ta sẽ gọi nó là thằng tù, hoặc có khi là thằng chẳng bao giờ muốn liên quan đến nó. Bố mẹ, gia đình và cả em gái nó sẽ đối diện ra sao với dư luận, với xóm làng khi mà người con, người anh phải ở tù? Hoàng hối hận lắm. Vào đến đây bị đánh đập, bị ăn những bữa cơm tù, nó mới thấm những bữa cơm canh mẹ nó nấu ngon như thế nào. Mà từ nay có lẽ phải rất lâu nó mới được ăn lại. Cái thứ gạo rắn cất khô khốc, bốc mùi hôi hôi, giá mà quẳng cho chó có khi chẳng con nào thèm nhá, chứ huống chi là người. Canh là nước rau muống đen ngòm, ở dưới đáy nồi còn lắng cả đất. Gốc rau muống già và dai nhách, ấy vậy mà đói thì cũng phải ăn. Mà ăn nào có được no đâu, ăn xong chỉ một loáng rồi lại thấy đói. Có đêm bụng đói không ngủ được, cứ kêu lên ỏng ọc. Nằm lăn qua lộn lại dưới nền bê tông lạnh ngắt, Hoàng lại ứa nước mắt. Thậm chí nó muốn chết đi, chứ chẳng còn muốn sống trong cái cảnh này thêm một giây một phút nào cả. Quay sang nhìn lão già dù 60 tuổi, nhưng vẫn bị bọn nó cho bầm dập, người chẳng ra người. Mỗi đêm trở thành một cơn ác mộng. Vì nhỏ tuổi nhất, lại lành tính, cho nên hình như ai cũng muốn dọa nạt, bắt nạt Hoàng. Thực tình Hoàng không sợ, nó có thể phản kháng. Thế nhưng mỗi một lần định vùng lên, nó lại nghĩ về gia đình, về em gái. Nó nhịn, nhịn để có một ngày được ra sớm. Ở trong đây nó không muốn gây hấn, làm gì, để rồi lại nhận thêm vài tháng hoặc là vài năm ở trường, ở trại. Cho đến một ngày, một cán bộ bước vào. Trần Đình Hoàng. Hoàng đâu? Mang quần áo đồ đạc đi cho tao. Hoàng rụt rè đứng dậy. Dạ thưa cán bộ. Cán bộ định đưa cháu đi đâu? Cán bộ cho cháu ở đây thôi, chứ sang buồng mới rồi các anh lại làm luật rồi cháu chết. Cán bộ quay phắt lại trừng mắt. Dọn đồ đạc, mày hỏi gì mà hỏi lắm thế? Nói đoạn nó không dám cãi, chỉ lùi thủi ôm theo đồ đạc theo chân cán bộ ra ngoài. Thà ở đây bị bắt nạt nhưng dần rồi cũng quen, còn hơn là đi chỗ khác lại bị đánh một trận nữa, có khi còn nặng hơn. Hoàng cũng có phần kinh hãi. Cán bộ dẫn Hoàng đến một căn phòng, bên trong chỉ có một người. Hoàng bị cùm chân vào thanh chữ U trên một thanh sắt phi 20 dài ở bệ bê tông. Bên cạnh có một cái xô để đi vệ sinh tại chỗ. Người kia độ 36-37 tuổi hoặc già hơn. Hai tóc mai điểm hai vệt bằng bạc. Cánh tay xăm kín toàn là những hình rồng hổ. Hoàng run rẩy ngồi nép ở góc, bởi nó biết đây không phải là một người bình thường. Những phòng biệt giam như thế này chẳng nhốt ai bình thường cả. Ngay cả người bị cùm thanh sắt chữ U kia cũng vậy. Có thể đó là một kẻ giết người cướp của, thậm chí là buôn hàng trắng, hoặc là một thằng điên nào đó đã từng tắm máu giang hồ không gây tay. Ai mà biết được. Nó không dám lại gần, chỉ nem nép ở một góc thật xa. Nhưng trái với sự lo sợ của Hoàng, người đàn ông nói bằng một giọng nhỏ nhẹ và bình thản. Em đừng sợ, anh bảo chúng nó chuyển em lên đây đấy. Chú mày có phải là con ông Nhu, người làng Đá Mai không? Ừ? Thấy người kia hỏi đúng, Hoàng cũng hơi ngạc nhiên. Anh biết bố em à? Gã gật gật đầu. Thế thì phải rồi. Em cứ ở đây với anh, không phải sợ gì cả. Thế chúng nó đánh mày có đau không? Hoàng không dám khai thật, chỉ lý nhí. Dạ không, không ai đánh em đâu. Các anh chỉ dạy dỗ. Gã kia cười khẩy. Mày lại nói phép. Thằng nào vào mà chả bị đòn. Chỉ có anh mày á, giá mà không bị cùm thì mấy con lợn nhựa hổ giấy anh dẹp hết. Bây giờ Hoàng mới để ý đến gương mặt và lời nói bình thản của gã, không băm trợn như những đám tù khác. Nó cũng có phần yên tâm hơn đôi chút. Hoàng rón rén lại gần. Sao anh lại bị cùm ở đây? Anh tên là gì? Người đàn ông ánh mắt buồn buồn. Tội thì nhiều lắm, có mà kể cả ngày cũng chẳng hết. Tao tên là Bình. Giang hồ hay gọi tên kèm theo tên ông bố là Bình Bảy. Bố tao tên là Bảy. Chúng mày mắc tội gì? Gây thương tích hả? Yên tâm, chắc là chúng mày không bị giam lâu đâu. Tội của mày xét theo góc độ thì chỉ tạm giam, xử xong là tại ngoại, không đến nỗi phải lên trại chính đâu. Bọn tạm giam này mới hay luật lá, chứ lên trại thì hóa thành hổ giấy lợn nhựa hết, có cái vị đếch gì. Hoàng nghe vậy thì cũng có ý mừng. Bình Bảy đứng dậy, với lấy cái làn máng trên một cái giá cao, lấy xuống một bọc giấy báo đưa cho Hoàng. Cầm lấy, ăn đi. Chắc là bên kia đói lắm hả? Hoàng đỡ lấy, từ từ mở giấy ra. Bên trong toàn là bánh quy, kẹo, còn có cả thuốc lào. Những thứ mà từ khi vào trại, Hoàng chưa bao giờ được thấy. Nó lấy một miếng bánh đưa cho Bình Bảy trước, nhưng gã lắc đầu, tỏ ý không ăn. Có lẽ miệng gã đắng chát kể từ ngày gã nhận án chữ. Chỉ nay mai thôi, gã sẽ ra pháp trường giữa cột. Một người sắp chết và tồi tệ hơn là chẳng biết bao giờ mình sẽ chết. Như đó đến lúc đó mới thấu hiểu được sự dày vò nó đáng sợ như thế nào. Gã bị tuyên án từ năm ngoái, nhưng đến nay đã một năm rồi vẫn đang chờ thi hành án. Cán bộ trại tạm giam thấy án gào thét mỗi ngày, hết chửi đời lại chửi mình. Đôi khi chửi cả cán bộ quản giáo. Có lúc thì cứt đái hất tứ tung, đâm ra cán bộ ngán. Xoa dịu động viên như thế nào cũng không được. Với một người sắp chết thì còn thiết tha gì. Ở ngoài gã từng là một đại ca khét tiếng ở vùng ven biển. Có đến cả hàng chục hàng trăm đàn em sẵn sàng dưới trướng mà đổ máu. Tiền đã có lúc thu về hàng tỷ đồng. Xe sang sổ đỏ đất đai bạt ngàn. Nhưng sau song sắt, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Cái uy của đại ca khét tiếng một thời, nay chỉ còn là một thằng tù vật lộn với những dằn vặt trước cái chết đang ngày một đến gần. Chưa bao giờ gã ham sống đến như vậy. Gã chỉ ước cuộc đời cho gã cơ hội để làm lại. Dù chỉ một lần, gã chắc chắn là sẽ không bao giờ trở lại cái chốn gió tanh mưa máu, mà gã sẽ trở thành một người bình thường, một người lương thiện. Chỉ là làm gì có ai được sống hai lần đâu. Cơ hội làm người chỉ đến một lần trong đời, và cũng chỉ dành cho những kẻ biết quay đầu là bờ kịp lúc. Gã đã đánh mất cơ hội ấy. Cho nên khi biết mình nhận án chữ, Bình Bảy sụt cân từ một kẻ to con ngót 80, bây giờ chỉ còn đâu đó 50 cân thịt. Gã gầy gò, chẳng thiết nghe ăn uống gì. Dù đồ cấp dưỡng gửi vào chẳng thiếu, gã đem chia cho những buồng khác, nào là thuốc, nào là bánh, có khi còn gửi cả cây giò cho người quen ở trong trại. Thấy gã có vẻ buồn, quản giáo đề nghị cho một tên tù trẻ tuổi hiền lành một chút vào, biết cách nói chuyện, để thi thoảng trò chuyện cho gã khuây khỏa. Bình Bảy đồng ý luôn. Hơn nữa ở trong giai đoạn đó, ngay cả cái việc trường trại nó cũng chưa được rộng rãi như là sau này. Thành ra nhiều lúc việc nhốt phạm nó cũng còn nhiều bất cập. Hôm Hoàng vào, gã nom nhận ra Hoàng là người cùng xã, bởi vì khi trước gã đã có về quê mấy lần ăn cỗ. Nhận ra Hoàng là con trai ông bạn ngày trước, cho nên gã mới xin cán bộ chuyển nó sang đây. Quản giáo đồng ý ngay, vì vậy Hoàng mới được đưa sang bên này. Hôm trước tao thấy mày đi qua cửa buồng, tao nhận ra. Hồi xưa tao kém bố mày mấy tuổi. Nhưng mà bố mày học dốt, bị đúp mấy lớp cho nên về lớp của tao. Hồi mày lên lớp 6, lớp 7 tao cũng đã từng gặp rồi. Đến lúc hỏi tên thì tao chắc chắn mày là con ông Nhu. Hoàng có vẻ vui vui, lấy quả táo đưa cho Bình Bảy. Gã cầm quả táo nhai rôm rốp. Cố mà làm người lương thiện em ạ, đừng có như anh, rồi sau này hối không kịp. Em cũng có muốn thế này đâu anh. Tại vì chúng nó trêu em gái em cho nên em lỡ tay. Anh ơi, em muốn về với bố mẹ. Anh ơi, anh xem cứu em với. Bình Bảy bật cười. Tao còn chả tự cứu được mình, huống chi là cứu mày. Nhưng thôi, không phải sợ. Mày cứ ở đây với tao thì không đứa nào làm gì được mày hết. Sau đó Bình Bảy lấy tờ báo đưa cho Hoàng. Mày biết chữ không? Hoàng gật gật đầu. Bình Bảy bảo Hoàng đọc to lên. Hoàng cầm lấy tờ báo bắt đầu đọc. Tờ an ninh tổ quốc đọc đến đâu cũng toàn là tin án hình sự, những băng nhóm thanh toán nhau, rồi những đàn anh đàn chị bị dán lên các trang đầu. Bình Bảy nghe đến tên một người đã gã quen thì ngắt lời Hoàng rồi giải thích cho nó cặn kẽ về người ấy. Sau đó mới phất tay cho Hoàng đọc tiếp. Đêm đến, Hoàng lấy những tấm bìa cạc tông trải ra đất, nằm ở đó nghe Bình Bảy làm thơ. Mà khổ, toàn là thơ tù. Có đêm Bình Bảy không ngủ được, gã cứ nằm lăn lóc chẳng tài nào nhắm mắt. Mỗi một lần mắt nhắm lại là nghe có tiếng chân chạy sầm sập trên nền xi măng. Sau đó là tiếng mở khóa trại giam. Rồi văng vẳng đâu đây tiếng súng khô khốc vang lên làm cho Bình Bảy giật mình, bàng hoàng chồm dậy. Thế rồi Bình không dám ngủ nữa, cứ ngồi đó mà làm nhảm. Có khi lúc nửa đêm, Bình Bảy ngồi tựa lưng vào tường lạnh ngắt, ngửa mặt lên, nhìn đau đáu lên trần nhà hát một cái bài gì đó. Hoàng nằm đó, nghe mang máng có câu: "Mẹ ơi, người ta sắp bắn con rồi." Mày biết không Hoàng? Mỗi một đêm xuống là thời điểm mà tao sợ nhất. Bởi vì đêm im lặng lắm. Ban ngày, tao còn ít nhất được nghe tiếng Phạm chửi rủa nhau. Tao còn được nghe tiếng người nói chuyện. Tao còn nghe cả tiếng chân đi lại. Tất cả mọi thứ giúp cho tao phân tâm. Tao quên hết đi. Thế nhưng đêm xuống nó yên tĩnh quá. Sự yên tĩnh đó bắt tao phải đối mặt với chính mình. Mà tao thì sợ đối mặt với chính bản thân mình lắm Hoàng ạ. Từng đêm xuống, dù em mỏi mòn, dù xa cách nhưng anh vẫn còn. Vì yêu em nên anh xót xa, tim anh nhói đau đêm từng đêm. Sau đó, Hoàng nhìn thấy anh Bình ôm mặt khóc rưng rức, khóc như là một đứa trẻ con, nước mắt giàn giụa. Ấy là những giọt nước mắt muộn màng của tử tù, cùng với tiếng thút thít vang lên trong đêm. Hoàng không dám lại gần, chỉ mon men ở đó, thẽ thọt. Anh Bình ơi, anh đừng khóc nữa. Anh có hút thuốc không? Hay là để em quấn cho anh điếu thuốc? Bình Bảy gật đầu lau nước mắt, rồi ngồi nhìn Hoàng quấn thuốc, mồi lửa. Hút một hơi, Hoàng mới hỏi: "Anh có tâm sự gì về không? Nếu như không thì anh kể cho em nghe được không?" Bình Bảy nhả một làn khói mờ đục lên, mặc dù là khói thuốc khét lèn lẹt, nhưng ánh mắt của hắn lim dim hưởng thụ. "Mày muốn nghe phải không?" Dạ vâng. "Anh kể ra cho em nghe, để cho em đỡ tò mò. Thêm nữa, nói ra nó cũng làm cho anh cảm giác nhẹ nhõm hơn. Thế cũng tốt." Ngẫm nghĩ, rít thêm một hơi thuốc nữa, Bình Bảy gật đầu: "Pha chè đi. Pha đặc đặc vào rồi tao kể cho mà nghe." Ấm nước ở trong tù là cái chai nhựa con, bỏ chè vào đó, rồi lấy phích nước nóng đổ vào là có trà. Gã là tử tù án chữ, lại lắm tiền, cho nên chè thuốc lúc nào cũng đủ. Còn có cả nước nóng pha mì gói, được đổi thường xuyên. Pha xong ấm nước rồi, gã mới chiêu một ngụm, cảm thấy vị đắng chát như cuộc đời thấm qua đầu lưỡi, gã mới trầm giọng: "Mày nghe tao kể xong, nhớ có dịp thì viết lại nhé. Người ta rất sợ người khác nhớ về cái sai của mình, và càng sợ hơn nếu như họ viết lại những cái sai đó ra giấy. Bởi vì viết ra giấy rồi, sẽ không ai quên đi cái sai của mình nữa cả." "Tao thì khác. Tao vẫn kể để chuyện của tao sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ sắp và sẽ bước vào con đường giống như tao. Một con đường lầm lối. Một con đường không có lối quay đầu. Nó giống như kiểu là người ta sẽ húc đầu vào tường vậy. Bình có lẽ là học sinh ưu tú của cả khóa 1993, trường trung học phổ thông Phố Núi. Vốn gã là con ông thầy giáo Bảy, có tiếng, đã từng đạt nhiều giải cấp huyện, cấp tỉnh. Những năm cuối cấp 3 gã cố gắng học rồi thi vào trường mỏ địa chất. Ở quê gã khoáng sản nhiều, lại gần biển. Mai sau ra trường, dễ kiếm việc. Gã có một cô bạn cùng lớp rất thân, tên Chi, là con của một nhà làm nông. Học cũng bình bình, thế nhưng Chi lại có một nét đáng yêu khiến cho Bình mê tít. Chi cũng thích Bình vì Bình mang vẻ nam tính phong trần khó tả. Vừa cứng rắn lại vừa lì lợm, đặc biệt là hàm răng cùng với cái miệng cười rất duyên. Hai đứa ngày nào cũng đèo nhau đến trường, gã ngồi trước đạp xe, Chi ngồi đằng sau cũng ghé chân vào đạp cùng. Thế rồi tình yêu của tuổi mới lớn nảy nở lúc nào chẳng hay. Gã đỗ vào đại học mỏ địa chất, Chi thì không đi học nữa, đành ở nhà xin vào làm công nhân may. Mỗi một lần Bình về, cả hai lại quấn quýt lấy nhau như đôi chim câu. Gã yêu Chi lắm, yêu bằng tất cả tình yêu và tuổi trẻ. Cho đến một hôm, gã nhận được thư của Chi mà đọc xong, mắt gã nhòe đi. Ấy là lá thư chia tay. Chi báo Chi sắp lấy chồng. Tin sét đánh ngang tai làm cho Bình sụp đổ. Bao nhiêu niềm yêu thương dành cho Chi vỡ vụn, để rồi giờ đây chỉ còn lại uất ức và thù hận. Ngày gã về tìm Chi cũng là ngày bánh pháo nổ vang ở ngoài đường. Tiếng người ta xôn xao đi xem lễ ăn hỏi. Bình đứng nép ở bụi chuối, nhìn theo Chi sánh bước bên người chồng đeo mắt kính, nom khá là trí thức. Trong lòng của Bình bỗng nhiên nhẹ bẫng, gã không muốn gặp Chi nữa. Gặp để làm gì khi bây giờ Chi đã có hạnh phúc của riêng mình. Người đàn ông có sự nghiệp có thể lo cho Chi cả một đời an yên. Gã thấy buồn nhưng gã không hận nữa. Gã ngẫm gã phải làm giàu, phải thật giàu. Quay lại trường cũng không hồi đáp, không tìm Chi, không một lời than thở. Ngày Chi cưới gã cũng không có mặt. Chẳng ai muốn có mặt trong ngày cưới của người mình đã từng yêu cả. Nếu mình không phải là chú rể. Bình cắm đầu vào học, học điên cuồng để quên đi chữ tình. Khi đang là sinh viên năm thứ hai của trường đại học mỏ địa chất thì bố mẹ Bình ly hôn bởi vì bố gã, ông Bảy có nhân tình. Lại thêm một tin sét đánh nữa, mà tin này càng làm cho Bình đau đớn hơn. Dù có chí ăn học, nhưng khi nghe tin bố mẹ ly hôn, bố bỏ đi theo người khác, mẹ thì bệnh tật nay ốm mai đau, Bình cũng chẳng còn tâm trí mà đèn sách. Những biến cố xảy đến bất ngờ. Làm cho gã chẳng còn muốn theo con đường học hành để ước mơ làm giàu. Gã đã từng là niềm hy vọng của cả gia đình, của bố. Vậy mà nay chính ông bố gã đã phản bội lại gia đình, phản bội lại sự kính trọng của thằng con trai dành cho một ông giáo đạo mạo. Mọi thứ đều sụp đổ. Gã như mất hết niềm tin và chỗ dựa tinh thần duy nhất là gia đình. Mẹ ốm, Bình phải vừa học, vừa phải về nuôi thăm mẹ. Mấy lần gã uống say, rồi đánh nhau với sinh viên khóa trên trong ký túc, bị cảnh cáo. Bình đâm ra chán nản, gã đã đưa ra một quyết định. Một quyết định đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của gã. Bình Bảy bỏ học, vừa là để trả thù cho ông bố mất mặt, vừa là về có thời gian còn chăm sóc mẹ. Ít lâu sau mẹ chết, gã càng lúc càng nổi loạn và phẫn chí. Uất hận dồn nén khiến cho tâm tính của Bình thay đổi. Bình xin đi làm thuê khắp nơi, chỗ nào có việc là làm. Từ bãi xe nhảy tàu đi biển, làm nghề gì cũng vất vả. Bình chấp nhận, từ một thằng sinh viên hiền như cục đất, gã thay đổi 180 độ. Gã gai góc, gã nói thô tục. Vẻ mặt của gã trở nên lầm lì và băm trợn. Động một tí là gã to tiếng, hơi một chút là gã gây sự đánh nhau. thành ra dần dần cũng chẳng ai muốn gây với gã cả. Hẳn hoi thì chẳng sao, chứ mà lơ mơ là cho ăn nguyên cái chai vào đầu. Nhà gần biển, gắn bó với nắng gió đã quen, nước da của Bình ngăm ngăm rất quyến rũ. Thêm bộ dáng cao to, gương mặt góc cạnh, thân thể chắc nịch rắn giỏi trước sóng gió tạc lên như tượng. Đâm ra mấy thằng nhìn Bình cũng ngán. Bình có chiến tích từng cầm dao đuổi một tên đàn anh ở bãi xe vì toan dở thói ma cũ bắt nạt ma mới. Kết quả thằng đàn anh kia phải đi khâu be bét, còn Bình thì bị cho nghỉ việc vì tội quá đỗi hung hăng. Bình tức mình không làm quanh quẩn ở gần nhà nữa, gã lập đội đi theo đám bạn cùng tuổi bốc vác ở cửa khẩu, rồi vác cả hàng lậu sang bên kia biên giới. Giang hồ ven biển chẳng thiếu gì những anh lớn anh bé, đến cả bậc cha chú có mau mặt cũng nhiều. Thế lực chia năm xẻ bảy các địa bàn cửa khẩu, mỏ than cho đến những xà lan biển. Đầu đầu cũng có những hoạt động sầm uất cả ban ngày lẫn ban đêm. Lúc đầu Bình Bảy lập một nhóm cửu vạn, gã cùng với Dũng Ma, Hải Hấp, Nam Hồng, Đức Béo, toàn là những tay giang hồ trẻ có máu mặt. Cả bọn nhập vào băng của một giang hồ có tiếng là Tư Đen. Tên này chuyên bao biên chuyển hàng lậu qua bên Trung. Mỗi ngày biên phòng Trung mở cửa khoảng 2 tiếng đồng hồ để cho hàng hóa từ bên ta qua bên đó, vận chuyển bằng sức người hay xe thô sơ đều được. Thế nhưng trong ngày chỉ có duy nhất 2 tiếng là thời điểm ngắn ngủi. Tư Đen lúc ấy dùng bộ đàm điều khiển. Anh em cầm súng hoa cải đi theo các nhóm cửu vạn đưa hàng qua biên một cách nhanh chóng. Ấy gọi là ong. Ong ở đây là chỉ thứ tiếng lóng mà giang hồ hay gọi nhau. Và canh luôn cả cái đám tam mao, chúng nó đến cướp hàng. Ở đây người ta gọi tam mao chính là bọn ăn cướp. Đám này toàn là bọn tội phạm bị nã, thậm chí là những bọn mang án tử, cho nên chúng chẳng còn gì để mất và đặc biệt nguy hiểm. Chúng nó hoạt động không có tổ chức, cũng chẳng có người cầm đầu. Chỉ tự phát, thích lên là rủ nhau đi cướp. Hàng ở cửa khẩu nhiều lần, chính Tư Đen cũng đã bị cướp. Vì thế, Tư Đen hạ lệnh cho các ong, hễ mà thấy bọn tam mao đến ăn cướp, anh em cửu vạn cứ việc nổ súng. Hai bên cũng thường xảy ra những cuộc tranh giành, thậm chí đã từng có máu đổ ở biên giới. Buổi tối ở đây cũng rất nguy hiểm, bởi vì bọn tam mao thường lượn lờ ở những nơi vắng vẻ, sẵn sàng móc dao súng ra cướp của người đi đường, khách du lịch. Không ít những vụ khách du lịch bị cướp rồi sau đó bị hạ sát, đa phần đều là do bọn tam mao này gây ra cả. Hôm ấy Bình Bảy cùng với Dũng Ma và Hải Hấp theo đám cửu vạn trực sẵn ở chỗ tập kết hàng. Ở đây hàng gì cũng có, từ khắp các nơi gửi về nhờ bao biên. Giá thành thì tùy loại, từ 50.000 một thùng đến cả mấy chục triệu cũng có, tùy vào mặt hàng cần vận chuyển. Đường biên chưa mở, nhìn sang con kênh bên kia biên giới đang mùa nước về. Ánh trăng từ trên tầng không chiếu xuống bàng bạc. Cây cầu bắc ngang qua sông, chỉ một loáng đã đầy ắp những xe ba bánh. Cánh cửu vạn lúc này chỉ cần chờ mở đường biên là vác hàng mà chạy thế thôi. Châm một điếu thuốc rít cho ấm người, Bình Bảy quay sang hất hàm. Này, chúng mày có bao giờ nghĩ một ngày nào đó anh em mình sẽ được ngồi trong phòng máy lạnh, gọi bộ đàm, sau đó điều khiển bọn cửu vạn không? Dũng Ma nhổ tuẹt bãi nước bọt. Hơi xài. Ôi, đời biết thế đeo nào được bạn ơi. Đến lúc ấy không khéo đò một cái lại chết, còn nhanh hơn bây giờ thì bỏ mẹ. Thôi bạn ơi. Hải Hấp gật gù. Thà chết như thế cũng được, sướng xong rồi chết, chứ sống mà khổ thì sống dai làm gì. Mày chưa nghe câu thả một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt nghìn năm đấy à? Bình Bảy gật gù. Phải đấy, thả sướng lên một phút còn hơn là khổ cả đời. Năm ngoái tao nghe đâu có thằng nào tên là Cường Ba Ta, cũng là anh lớn anh bé gì đấy đấy, chả biết tranh chấp ghen ăn với đám nào. Sáng sớm mở cổng ra bị hai thằng nó phóng xe máy ở đâu đến nó đòm. Giờ tiền bạc để con vợ một mình nó đi đủ đợt. Mẹ nghĩ đời nó cũng bạc thật đấy chúng mày ạ. Mấy anh cửu vạn đang đứng hút thuốc và nói chuyện thì từ đâu xuất hiện một bọn bịt mặt, tay cầm theo dao phớ, thậm chí chúng nó còn vác cả theo hoa cải lù lù xuất hiện. Bọn ong đàn em của Tư Đen vừa trông thấy thì hô to: "Tà Mao! Tà Mao! Chú Bảy ơi, Tà Mao đến! Tà Mao đến! Đánh chết mẹ chúng nó đi! Đánh chết mẹ chúng nó đi!" Ngay lập tức có tiếng hô hoán, và đỉnh điểm của nó là tiếng súng hoa cải vang lên. Thằng đàn em tay cầm bộ đàn ăn nguyên cả chùm hoa cải thẳng vào mặt. Tức thì mặt của nó lỗ chỗ như là tổ ong, nó ôm mặt kêu giống lên rồi đổ vật xuống. Tiếng súng đùng đùng ở bên tai, Bình Bảy ngó sang thì thấy ong của Tư Đen tay cầm súng ấm, thậm chí cả kiếm nhật, nhảy vào hỗn chiến với Tam Mao cướp hàng. Một số thằng nhân lúc hỗn loạn liền vác hàng chạy nhanh như cắt. Bình Bảy rút cây móc hàng nhọn hoắt, xông thẳng ôm lấy một thằng đè vật xuống. Trong lúc thằng Tam Mao còn đang bối rối, Bình Bảy giơ cao cái móc sắt bổ thẳng vào bàn tay của nó. Thằng Tam Mao nấc lên, còn vừa chưa kịp nhổm dậy thì đã bị giáng cho bất tỉnh. Bình Bảy giật lấy con phớ dài trong tay thằng Tam Mao rồi quay phát lại, xông thẳng tới đám đàn em. Cuộc hỗn chiến nổ ra nhanh chóng. Đám kia tuy đông nhưng toàn là bọn máu liều nhiều hơn máu não, dân tứ xứ trốn nã về đây. Đàn em của Tư Đen dù là máu mặt chẳng kém nhưng cũng phải kiêng dè. Thấy Bình Bảy cầm con phớ sáng quắc xông tới, Dũng Ma và Hải Hấp cũng hô đám cửu vạn xông lên. Đám cửu vạn thấy bọn Tam Mao định cướp miếng cơm, liền bảo nhau cầm gậy gộc cùng với móc thùng, thậm chí có thằng còn rút cả dao bầu ra mà loạn xạ đâm chém. Kết quả Tam Mao có hai thằng bị bắn hạ và thêm 3-4 thằng nữa bị chém chả rõ sống chết nằm ở đó. Bọn còn lại thì bỏ chạy hết về phía sườn núi. Ở trên ngọn đồi cao, lúc này lão Tư Đen nheo mắt nhìn thấy bọn Tam Mao bị đám cửu vạn đánh đuổi thì vui ra mặt. Lão liền lấy bộ đàm nói với mấy thằng ong: "Chút nữa vác hàng qua biên xong, đem thằng cu áo đen có hình con hổ ở sau lưng á lên đây gặp tao có tí việc nhá." "Đúng rồi. À, cái thằng cao cao ban nãy cầm phớ xông thẳng vào giữa đám Tam Mao ấy. À, nó đây. Nhớ nha." Thằng ông nhận đàm rồi sau đó liếc nhìn trong đám cửu vạn. Ánh mắt của nó dừng lại ở Bình Bảy. Cửa biên vừa mở, đám cửu vạn lập tức khuân đồ ùa cả sang. Chỉ có 2 tiếng mở biên cho nên các ông không những thúc đám cửu vạn mà thậm chí còn phải quát nạt để cho cửu vạn nhanh hơn, ôm được nhiều hàng hơn. Cửu vạn ở đây đa phần là dân từ các vùng quê lên đây lái xe, bốc vác. Đều là những người chẳng được ăn học nhiều. Duy nhất chỉ có Bình Bảy có lẽ là một trong số ít những kẻ ngược đời, bỏ học đại học để lên đây làm cửu vạn. Bốc hàng xong cũng là vừa lúc kịp đóng cửa biên. Bình Bảy cùng với anh em leo lên xe ba gác, quay trở lại bên này. Đám ong 4-5 thằng nhảy ra chặn. Một thằng cầm súng chặn lại chiếc xe ba gác, gõ đánh bộp một cái vào cái gương: "Dừng lại, dừng lại, dừng tao bảo." Bình Bảy nhảy xuống xe hớt hàm: "Sao đây, mày định ăn gương đấy à?" Bọn Dũng Ma và Hải Hấp cũng lăm lăm tay cầm cái móc hàng ở trong tay rồi nhảy xuống. Bình Bảy bước lên: "Chúng mày chặn xe bố mày làm gì? Tiền bố mày còn chưa nhận đâu, định ăn chặn à? Bố mày còn mỗi cái lông ré đây này, có lấy được thì lấy mẹ mày đi." Thằng cầm súng hoa cải cười nhạt: "Ái chà chà, ông em bản lĩnh thế nhở, bố mày lại đá trẻ mồm ra bây giờ." "Gớm, lên trên kia, anh Tư muốn gặp." Bình Bảy nheo mắt: "Gặp gì? Ai muốn gặp thì xuống đây mà gặp, tao làm sao phải lên đấy." Thằng ông lúc này khuôn mặt đanh lại, nó nóng mắt dí thẳng hoa cải vào mặt: "Mày đi, hay là..." Họng hoa cải từ từ chĩa sang trán của Dũng Ma: "Tao bóp cò một phát là mặt thằng này nó còn nở rộ hơn hoa cải đó." Bình Bảy nhìn thấy, nhút nước bọt một cái Cuối cùng bất đắc dĩ cùng Dũng Ma và Hải Hấp đi theo đám ong lên trên lán của Tư Đen. Lúc lên tới nơi đã thấy có hơn 20 thằng cầm dao cầm búa đứng cả đó. Thằng nào cũng mặc loại áo ba lỗ dằn di, phanh ngực. Bắp tay, bắp chân, ngực áo đều có in những hình xăm chi chít. Tư Đen ngồi ở trong lán. Ánh mắt của lão như là con diều hâu, nheo nheo lại đánh giá tình cảnh xung quanh. Sau đó lão hất hàm. Mấy chú trông lạ lắm. Chắc là mới lên đây hả? Thế có biết tiếng Anh Tư chưa? Bình Bảy đứng ở đó. Em có nghe. Anh là anh Tư. Một thằng ong bước lên. Ơ thằng này láo. Mày nói chuyện với anh bố mày thế à thằng chó? Tư Đen giơ tay. Nào, ai cho mày xen vào chuyện của tao? Thằng ong kia lập tức rụt cổ lùi lại. Bây giờ Tư Đen lại tiếp tục quay sang nhìn Bình Bảy. Bạn này tôi thấy chú cũng được việc đấy. Tôi hỏi trước chú ở băng nào giạt về. Cứu vạn mà lại dám Innova cả Tam Mao. Thế là chú khá đấy. Có muốn đi theo anh để kiếm ăn không? Dũng Ma và Hải Hấp nghe Tư Đen đích thân ngỏ lời trêu dụ, liền huých huých Bình Bảy như ra hiệu. Bình nói, còn các bạn của em không bỏ chúng nó được. Tư Đen phất tay, thì cả bạn chú nữa. Được không? Thế chú nói anh nghe chú ở băng nào? Dạ, em bỏ học đại học lên đây làm cửu vạn. Em không ở băng nào cả. Tư Đen nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Chú từng học đại học cơ á? Tốt lắm, tốt. Thời buổi này phải có học mới được. Giang hồ thời nay toàn là quân không cha không mẹ. Một chữ bẻ đôi không biết thì làm sao mà làm kinh tế, đúng không? Vài năm nữa kinh tế mở cửa, gớm, không có cái chữ thì lụi hết. Nếu chú đã từng học đại học thì cứ đi theo anh. Yên tâm, anh Tư từ trước tới giờ không bao giờ bạc đãi ai cả. Ở với anh không để chú thiệt. Bình Bảy nhận được lời đề nghị béo bở của Tư Đen cũng không suy nghĩ quá nhiều. Gã quyết định theo Tư Đen đi lập nghiệp giang hồ. Thằng Dũng Ma và thằng Hải Hấp cũng mừng húm, bỏ nghề cửu vạn đi làm ong cho Tư Đen. Tiền thì ban đầu cũng chỉ gọi là tạm tạm, gọi là đủ ăn, đỡ vất vả hơn cửu vạn thôi. Thế nhưng ít nhất là so với đám cửu vạn thì chúng nó vẫn còn sướng chán. Có thể đối với chúng nó đây đã là một tương lai sáng lạn rồi. Hôm ấy, ngày ngày Bình xuống biên canh cửu ôm hàng qua, nếu như có chuyện va chạm thì xông tới mà đâm chém. Ở bên kia biên giới, các thế lực cũng không ít, nổi trội nhất là băng nhóm của A Báo, một chùm giang hồ khét tiếng của thị xã Đông Ngưng ở bên Tàu. Tên này bao trọn việc nhập phế liệu, bởi vì bên Tàu lúc này bị quốc tế cấm nhập phế liệu, nhưng bên ta sang thì thoải mái. Phế liệu theo đường biển về bên ta, rồi phế liệu lại từ bên ta quay sang bên Tàu. Đây là một món hời mà rất nhiều băng nhóm muốn có được. A Báo còn bao luôn việc nhập các nhu yếu phẩm như lợn, gà, gia súc, gia cầm. Nhiều người nghĩ giang hồ thì cứ phải là buôn hàng trắng hoặc là những thứ gì ghê gớm lắm. Thế nhưng thực tế thực phẩm nhu yếu phẩm hàng ngày mới là thứ hái ra tiền và đều tiền nhất. Gà, vịt, lợn xuất hàng ngày sang Tàu không ngày nào thiếu. Nguồn lợi thu về cho các đại ca là vô cùng nhiều. Mảnh đất này màu mỡ, cũng không thiếu những thế lực kèn cựa nhau để kiếm miếng ăn. Trốn giang hồ, khôn thì sống, dại thì chết. Băng nào mạnh cắm cờ giành địa bàn được thì ăn nhiều, băng nào yếu thế lực nhỏ thì chỉ là kiếm ăn ít cỏ con. Người ta đồn rằng là Tứ Đen rất ham đánh bạc, dù tiền đông nhưng có những lần gã thu bạc đến cả hàng triệu đô. Vậy mà khuôn mặt của Tứ Đen không biến sắc. Đặc biệt là Tứ Đen rất thích qua tàu đánh bạc, có đôi khi còn bay thẳng sang Macau chơi vài ngày. Có lúc thì ra club 5 sao ở thành phố đánh bài xuyên đêm. Lúc nào trong sòng bài cũng để một cái bàn tròn lớn cho Tứ Đen ngồi cùng với các anh lớn ở chính giữa sảnh mà chơi. Những mùa đóng biên không có việc gì làm, Tứ Đen cho đám ong đàn em của mình cũng đi ăn chơi đập phá. Có lúc vài chục mạng, có lúc phải đến cả trăm. Bình bày theo Tứ Đen làm kinh tế, bước chân ra đời mới biết. Bằng cấp đôi khi cũng phải dựa vào thực lực. Đám giang hồ đơn cử như Tứ Đen có được học hành gì về kinh tế đâu. Thế nhưng tiền bạc thu chi đều ổn thỏa. Có ngày kiếm cả trăm triệu, thậm chí là tiền tỷ. Thời điểm ấy, cái số tiền ấy nó có thể coi là một đại gia tài rồi chứ chả chơi. Thế nhưng tiền thì có ai chê bao giờ đâu. Có thì cứ thế mà đớp. Tiền rơi vào túi, ai ngại mà lại bỏ ra. Đàn em của Tứ Đen cũng toàn là bọn máu mặt, sẵn sàng đổ máu liều chết vì đàn anh. Bình bày trong những lúc rảnh rỗi, không có việc gì, đại ca thì về thành phố, cho nên cũng thả cho đám ong, muốn chơi đâu thì chơi. Bình bày cùng với Dũng Ma và Hải Hấp thỉnh thoảng rủ nhau sang bên tàu đi tìm ghé. Ghé tàu xưa giờ có tiếng ở đất Đông Ngưng, nhiều hàng trẻ đẹp. Dũng Ma qua chơi mấy lần, đâm ra lại thành thích cái món đó. Ba thằng rủ thêm một đứa nữa là thằng Tuấn, gọi là Tuấn Đầu Bò, đi cùng để tìm chỗ ăn chơi. Sang đến thị xã Đông Ngưng, Tuấn Đầu Bò dắt cả bọn đến một quán quen. Bên ngoài là những miếng di đô đỏ, có răng thêm cả đèn tím, nhấp nhà nhấp nháy. Bên trong là một màu bí ẩn. Ngồi ngoài cửa đã có hai thằng đầu chọc, canh. Thấy mấy hình thanh nên đi vào, chúng nó chẳng buồn đứng dậy. Đằng sau cặp kính đen, ánh mắt hấp háy quan sát. Liếc vào bên trong là một dãy dài các phòng trông như là cái quan tài ốp gạch men trắng tinh. Bà chủ mặc sườn xám đi ra nói bằng tiếng Tàu. Thằng Tuấn Đầu Bò vốn là người biết tiếng, nó phẩy tay. Cho bốn anh em mỗi thằng một em lên phòng hát nha. Nhất định là phải đẹp, phải trẻ nhá. Mà gái là phải gái ở Đông Ngưng nhá. Đây không thích bọn giặt hàng đâu. Bà chủ xì xà xì xồ gì đó, sau đó cả mấy thằng đi về phía phòng hát. Bà chủ quay sang hất hàm cho hai thằng canh cửa. Chúng nó liền lập tức gọi bộ đàm về đầu dắt gái. Ít phút sau, mấy em gái Tàu ăn mặc trang điểm quần áo mỏng manh, đi giày cao gót, dễ phải đến cả chục đứa xếp hàng líu díu vào trong phòng. Dũng Ma Hải Hấp chọn cho Tuấn Đầu Bò và Bình Bảy hai đứa xinh nhất để xài trước, còn hai đứa khác thì được ngồi vào cùng với Dũng và Hải. Cả đám bắt đầu bật bia, cứ thế là bong bốc, chúng nó uống như uống nước. Hát hò bia bọt một hồi cũng đã cảm thấy trống trĩnh. Cả bọn xuống lấy dãy phòng quan tài để bắt đầu chơi trò mới. Bình Bảy kéo con nhỏ xuống phòng đóng cửa lại. Hơi men đã ngấm, gã bế thốc con bé lên. Con bé người Tàu có cái dáng thanh thanh, chỉ cao độ 1m6. Mái tóc tỏa ra hương thơm dịu ngọt. Bộ đồ mặc có cũng như không. Bình Bảy bắt đầu đặt bàn tay lên da thịt mát lịm. Hai bàn tay cứ thế mà lần mò. Con nhỏ đột nhiên chồm dậy, đè nghiến lên người của Bình. Nó thành thục tháo cái thắt lưng. Rồi tiếp theo nó lẳng luôn cả quần áo của Bình sang một bên. Bình Bảy lúc ấy đang nằm im đê mê để tận hưởng khoái cảm. Đột nhiên ở bên phòng có tiếng quát của thằng Hải Hấp kêu to. À, con Danh, mẹ con Danh này, mày định lấy trộm tiền của bố mày à? Bình Bảy lúc này chồm dậy, vồ lấy quần áo mặc vào rồi mở cửa. Sao đây Hải? Hải Hấp chạy ra ngoài. Anh Bình, con Danh này nó bảo em đi tắm, xong nó ở trong lô lục ví của em. Em mới cho nó một cái bạt tay. Lúc này Dũng Ma và Tuấn Đầu Bò cũng chạy ra, thấy nhốn nháo hai thằng bảo vệ đầu chọc cũng chạy vào. Nhìn mặt con ả in hẳn dấu ngón tay, miệng nó mếu máo chỉ Hải Hấp, nói toàn tiếng Tàu. Thằng đầu chọc túm cổ áo Hải Hấp rồi vung tay. Thằng còn lại co chân sút đánh bốp một cái thẳng vào mồm Hải Hấp. Hải Hấp ngã vật ra sàn, máu mũi máu mồm đã toe toét. Sự việc diễn ra quá nhanh. Thấy đàn em bị đánh bất ngờ, dù bên nhà thổ sai trước, Bình Bảy lập tức tung chân. Chỉ thấy bụp một cái, một thằng đầu chọc hộc lên một tiếng. Ở bên kia, Bình Bảy quắc mắt nhìn sang, vớ ngay lấy một chai bia Tàu, dạng kiểu chai bia Vạn Lực ngày xưa, thủy tinh nó dày lắm, giáng đánh choang một cái vào cái đầu chọc của thằng còn lại. Chúng nó còn chưa cả kịp phản ứng, Bình đã bóp một chân hất cái ghế đầu lên, cầm cái ghế đầu giáng thẳng vào phía bên thằng còn đang lồm cồm bò dậy. Ở trong quán lập tức trở nên hỗn loạn, đám gái gào thét chạy ra ngoài, chỉ có duy nhất con ăn cắp tiền bị Bình túm lại. Mày lấy tiền của anh em bố phải không? Mày thích lấy tiền của anh em bố phải không? Con này không hiểu tiếng Việt cứ u ớ mãi. Tuấn đầu bò gào thét gọi mụ chủ đến để xử lý. Thế nhưng lúc mụ chủ ra, thấy mụ ấy gọi điện thoại a xì a sổ gì đó, Tuấn đầu bò đột nhiên tái cả mặt, liền kéo mấy anh em ra ngoài. Đéo được rồi, đéo được rồi các ông ơi, địa bàn này của thằng A Báo, không gây chuyện nữa. Té té. Biết tình hình nghiêm trọng, lập tức cả bốn thằng chạy ra phía bờ sông. Lúc này đã có mấy thằng chờ ở đó, vừa thấy bọn Bình Bảy chạy ra thì chúng nó hò nhau chặn đường. Bình Bảy biết là tình huống không ổn, liền hò anh em mình xông lên đánh luôn. Vật ngã một thằng sang một bên, tước lấy cái tiếp sắt của nó. Bốn thằng cứ thế mà tả xung hữu đột, sau đó cướp một cái thuyền nhỏ, nhảy lên trèo ra giữa sông, chứ không đi trên cầu nữa. Bọn đàn em của A Báo lúc này cũng đã chạy ra bờ sông hò hét, chỉ trỏ. Lúc ra đến giữa sông, trèo sang đầu bên kia, một thằng ở trong đám đàn em của A Báo nhận ra Tuấn đầu bò chính là đàn em của Tư Đen. Bởi vì dù sao thằng Tuấn cũng thường sang bên đây chơi, đã quen mặt đám giang hồ Đông Ngưng. A Báo tức lắm, liền lập tức gọi điện ngay cho Tư Đen báo việc đàn em của Tư Đen sang bên này quấy phá. Tư Đen nghe xong giật mình, bỏ dở cuộc bạc về biên giới, lập tức cho gọi mấy đàn em mình đến hỏi tội. A Báo ở vùng biên vốn có thế lực rất mạnh, nếu không có A Báo nhận làm đầu mối bao biên ở bên đầu cầu Đông Ngưng thì hàng của Tư Đen không thể nào chót lọt sang được. Hiện nay cũng có rất nhiều kẻ muốn làm ăn với A Báo mà còn chưa đến lượt. Thành ra các đại ca ở đầu bên này không ai dại gì mà va chạm. Tư Đen lúc này nheo mắt nhìn xuống bên dưới. Cả bốn thằng bọn Bình Bảy đang bị quỳ ở đó, mặt cúi gằm. Thằng Tuấn đầu bò bị Tư Đen giáng cho một cú, cứ thế mà ôm mồm rên ư ử. Tư Đen lôi Hải Hấp ra. Chúng mày ăn no rồi rừng mỡ phải không? Hả? Chúng mày ăn no rồi rừng mỡ phải không? Tao đã bảo chúng mày chơi gì thì chơi, cho nó kín kẽ vào. Đặc biệt là không được sang bên đấy gây chuyện cơ mà. Bây giờ chúng mày va với đàn em của nó, lại còn quỵt tiền của chúng nó nữa. Rồi ôi, chúng mày đầu to mà ngu thế. Hả? Hả? Cút, cút hết. Cút hết mẹ chúng mày đi. Đừng để tao nhìn thấy mặt bốn thằng chúng mày lại vãng ở đất này. Nghe chưa? Không á, là tao cho chúng nó trồng hoa cải trên mặt chúng mày đấy. Cút! Tư Đen đuổi cả bốn thằng không cho làm ở đây nữa. Sau đó mới cho người sang điều đình với A Báo để đền bù thiệt hại. Mấy anh em bị đuổi ra đến bên ngoài thị trấn, đã có bọn Tam Mao chờ sẵn. Một thằng phóng con xe máy không yếm lao vọt đến. Chỉ thấy trong giây lát, Bình giật mình, bởi lẽ thấy thằng kia nó rút từ trong áo ra một khẩu hoa cải. Này, này! Tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Vì quá bất ngờ, Dũng Ma ôm Bình Bảy đẩy sang một bên, tránh được làn đạn. Hải Hấp thì rú lên một tiếng, nằm vật sang một bên, cái cần cổ nhoe nhoét máu. Tuấn đầu bò bị bắn thẳng mặt, nằm gục xuống tắt thở ngay tại chỗ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Hai thằng vội vàng lôi Hải Hấp nhảy thẳng xuống con mương cạn, trốn chờ cho xe máy nó đi qua. Thằng sát thủ kia cũng rất nhanh, nó rú ga xe máy chồm bốc đầu bánh trước rồi lao vụt tiệp màu vào trong bóng tối, nằm nép ở dưới bờ mương một hồi lâu, đảm bảo là thằng sát thủ không quay lại. Bây giờ Bình Bảy mới quay lại chỗ Tư Đen. Nó đi sòng sọc thẳng vào bên trong. Anh Tư, anh Tư, thằng Hải, thằng Tuấn bị chúng nó bắn sắp chết rồi. Anh Tư, anh cứu chúng em. Tư Đen nheo mắt nhìn Bình Bảy từ trên xuống dưới, trên người toàn máu nhưng không có vết thương, đoán đây là máu của hai thằng kia. Nào ngờ lão chỉ phất phất tay cười. Chúng mày ngu thì chết. Hả? Ở cái đất này người ta bảo rồi, sống thì nuôi, chết thì chôn, cứu làm gì. Ai bảo chúng mày dây với chúng nó? Chúng nó lại chẳng trồng hoa cải vào mặt cho. Thôi, sự tình đã đến nước này, mấy anh mày khôn hồn mà trốn cho kỹ vào. Xem ra là bọn A Báo ở bên kia nó uất quá, nó thuê Tam Mao bên này để nó truy sát chúng mày đấy. Tư Đen nói đến đây thì phất phất tay, ý như muốn đuổi Bình Bảy ra ngoài, không chịu cứu. Bình Bảy chẳng biết làm nào, dù cay cú lắm, lúc quay trở lại thì Hải Hấp cũng đã tắt thở. Sợ liên lụy lôi thôi, Dũng Ma kéo Bình Bảy đi trốn, để mặc hai anh bạn nằm rũ rượi bên vệ đường. Cả hai cứ thế mà lần mò về nhà nghỉ, nằm liền mấy ngày không dám thò mặt ra ngoài. Cho đến lúc này, khi Bình Tâm lại nằm đây, Bình mới thấm. Đàn anh đàn em cái đếch gì, rốt cuộc thì ai mà chẳng tự muốn lo cho thân mình trước hết. Đến lúc ấy thì chẳng có giá trị anh em gì cả, mọi lời nói cũng chỉ là đãi bôi mà thôi. Thiếu gì những thằng sẵn sàng đi tù thay cho các anh lớn anh bé đấy. Thế nhưng mà có biết đâu ở ngoài thì chính thằng anh đẩy nó đi tù lại đang nằm vật vã với vợ của thằng đàn em đang ở trong khám. Cái thói đời nó là như vậy mà. Khổ. Lần đầu bước chân vào giang hồ, cứ nghĩ rằng là giang hồ tình nghĩa như trong những câu chuyện các đàn anh kể, đến máu có khi còn cho nhau được. Thế nhưng không, những thứ ấy nó chỉ có trong phim ảnh và trong những câu chuyện của các giang hồ mà thôi. Chứ ở ngoài đời á, thằng nào khôn thì thằng đấy sống, thằng nào dại thì thằng ấy chết. Bình tự nhủ, mình phải tàn nhẫn hơn cả những thằng tàn nhẫn thì mới mong tồn tại, mới mong vùng vẫy ở trong cái chỗ gió tanh mưa máu này mới có cơ hội đổi đời. Bình đã quyết rồi, gã không muốn làm thằng sai vặt nữa, gã không muốn chết thay cho thằng nào nữa. Cứ nằm nghĩ ngợi chán chê mấy hôm liền không ổn, hai thằng bàn nhau lẩn vào trong núi. Ở đây cả hai tìm được một cái nhà hoang, có lẽ là đồng bào dân tộc người ta du canh du cư người ta bỏ lại. Dũng Ma cũng bàn với Bình dọn tạm chỗ này để ở qua ngày, bởi vì quả tình là hai thằng vẫn sợ bọn A Báo nó cho Tam Mao sang truy sát trả thù. Bình Bảy qua một vài mối quen tìm mua được hai khẩu hoa cải phòng thân. Lúc ấy súng hoa cải tự chế ở vùng này dễ mua như rau, súng từ bên kia biên giới tuần sang giá rất rẻ mà dễ. Giang hồ đất cửa khẩu mà không có khẩu hoa cải dắt lưng thì quả tình là không yên tâm. Nằm ở đây đêm đầu tiên trong cái nhà hoang, mặc dù đã được dọn dẹp sơ sơ và đốt lên đống lửa để sưởi, chẳng hiểu sao Bình cứ cảm thấy lạnh lạnh. Đêm hôm sau, Bình nằm mơ, trong lúc loáng thoáng Bình thấy có một người đàn ông bóng dáng đen xì xì ngồi chồm hổm ở ngay đầu giường. Người đàn ông đó gọi Bình dậy. Bình mở mắt. Cái gì đây? Nói cái đéo gì đây? Gọi cái đéo gì? Trong bóng đêm mù mịt, Bình không nom rõ mặt người đàn ông. Đang thắc mắc thì người đàn ông kia cất tiếng. Dậy. Dậy đi. Đi chỗ khác mà ngủ. Đi đi. Đi chỗ khác. Trả lại nhà cho tao. Đây là nhà của tao chứ. Đầu óc vẫn còn đang trong cơn mơ màng ngái ngủ. Bình bày còn chưa kịp hiểu điều gì thì bất ngờ người đàn ông đó dí sát mặt ông ta vào mặt của Bình. Bình rùng mình bởi vì nhìn thấy gương mặt của người đàn ông tím bầm, những đường gân máu nổi lên. Nó giống như là vết ban tử thi. Hai con mắt lồi to cơ hồ là không nhìn thấy mí mắt. Đặc biệt là cái lưỡi đen xì phình ra, choáng hết cả khuôn miệng. Bình giật mình, toan thò tay lên đầu để tìm khẩu súng dắt ở ngay chỗ gối. Thì bất chợt ngẩng lên, thấy trên cái xà nhà gỗ treo lủng lẳng một sợi dây thừng thõng xuống, còn đang đung đưa trong bóng tối mờ mịt. Bình thốt lên: Mẹ nó chứ, cái đéo gì thế này? Trở về thực tại, thằng cu Hoàng nghe anh Bình kể mà nó rúm cả người vào. Anh ơi, anh, lúc đấy anh có sợ không? Anh không sợ à? Bình châm một điếu thuốc, rồi sau đó rít một hơi, nhả ra một làn khói mù mịt. Đoạn gã lắc lắc đầu. Không, nói thật là tao lúc ấy có giật mình, thế nhưng mà tao đếch sợ. Lúc ấy còn trẻ, tao có biết sợ là gì đâu. Trên đời này đúng là có ma đấy chú em ạ. Ma hay đi theo bọn tâm địa bất lương như bọn anh. Cho nên nhiều thằng giang hồ, tao thấy suốt ngày đi lễ, đi đền, đi chùa, mẹ nó chứ. Ngậm cũng buồn cười. Giang hồ đến chết còn không sợ, mà lại đi sợ ma. Thằng cu Hoàng run run đỡ lấy điếu thuốc từ tay của anh Bình, rít rít một hơi rồi nhấp một ngụm nước chè. Anh ơi, xong như thế nào nữa? Anh kể tiếp cho em nghe đi. Người tù tù cười tủm tỉm, nheo nheo mắt nhìn thằng đàn em mới của mình. Trông cái khuôn mặt nó non choẹt như thế, thế mà cũng lì lợm. Mẹ lại dám cầm cả gạch, giáng đến bể sọ con nhà người ta ra thì cũng không vừa. Thằng này xem ra là cũng loại cứng bóng đấy. Đoạn hắn trầm giọng kể tiếp. Tao kể, nhưng mà rồi đến lúc mà mày sợ, mày đái ra quần thì đừng có mà khóc nhé. Người đàn ông lúc này dí sát vào mặt Bình bảy, cứ thế mà thều thào đòi nhà. Điều mà đến cả hồn ma cũng bất ngờ, đó là không ngờ rằng sau một giây hốt hoảng, Bình bảy đột nhiên chồm dậy, vớ lấy khẩu hoa cải, bóp cò đánh cạch một cái. Súng không nổ. Lúc này cái con ma thần vòng nó rít lên một tiếng, hai bàn tay nó chộp thẳng vào cổ của Bình bảy mà siết. Bình bảy giãy giụa ném khẩu súng sang một bên, cố gắng mà giằng co nhưng không tài nào thoát ra được. Tay chân cứ thế mà quơ quào đạp lia lịa cho đến khi đánh huỵch một tiếng. Cả Bình và Dũng Ma nằm bên cạnh lộn xuống dưới giường. Dũng Ma lồm cồm bò dậy. Cái gì thế? Bình ơi, mày ngủ mê đấy à? Đéo gì mà đạp tao đau thế? Bình bảy ngơ ngác ngồi dậy, rồi gãi đầu gãi tay nhìn xung quanh. Đoạn xin lỗi Dũng Ma. Bây giờ mới kể cho Dũng Ma nghe lại giấc mơ vừa rồi. Nào ngờ Dũng Ma mặc dù là cái tên có chữ ma đấy, nhưng lại không được như cái tên. Dũng Ma sợ ma quá, run lên cầm cập. Đéo được rồi Bình ơi, không khéo là có ma thật đấy. Thôi thôi thôi thôi, mày nằm ra ngoài đi, để tao nằm vào trong. Bình Bảy nghe thằng bạn nói thì bật cười, liền đổi chỗ. Sáng ngày hôm sau, lúc vừa tỉnh dậy, Dũng Ma hổn hển: Bình, Bình, thế xong đêm qua mày còn mơ thấy gì nữa không hả Bình? Châm điếu thuốc hút, Bình lắc đầu: Không, đéo mơ thấy gì nữa. Dũng Ma bấy giờ khuôn mặt tái xanh tái xám: Thế mà xong đêm qua tao lại mơ thấy đấy mày ơi. Chắc là tại chỗ nằm nữa. Đêm qua tao mơ thấy có người bắc cái ghế lên chỗ cái cột đằng kia kìa, rồi chồng đầu vào cái dây thòng lọng. Mẹ, mắt nó mở trừng trừng nhìn đúng vào chỗ tao nằm Bình ạ. Xong rồi, nó cứ đung đưa lúc la lúc liều, lúc la lúc liều, sợ đéo chịu được. Nghe Dũng Ma kể như thế, ấy thế mà Bình lại không sợ. Buổi sáng, hai thằng bàn nhau đi mua ít hoa quả về làm lễ tạ. Ngày xưa lúc mẹ còn sống đã bảo mơ thấy ma thấy máu thì sáng ra cứ lấy gạo lấy muối vẩy ra xung quanh là khắc hết, hoặc là mua đồ về mà tạ, cho nên Bình làm theo. Giang hồ lắm khi đã tín thì lại càng tín. Bình tò mò hỏi thăm xem là quanh đấy có ai biết cái nhà hoang này không. Lúc bà bán vàng mã nghe chuyện mới bảo: À, cái nhà đấy hả? Ôi trời ơi, chị còn lạ gì. Cái nhà ấy trước là của ông chủ mỏ, tên là Trường, hình như là Trường to hay Trường con, Trường nhỏ gì đấy, giàu lắm. Sao chả biết bài bạc thế nào, phá sản, lợ bọn giang hồ đến cả hàng tỷ. Chúng nó đến ép giả lợ, rồi đe dọa lề lọ. Ông này ông ấy còn đâu ra tiền mà giả. Ông sợ ông không chịu lỗi, ông treo lủng lẳng ở trong nhà, đến cả mấy ngày không ai biết. Cho đến tận khi nó bốc mùi lên người ta mới vào xem. Rồi ôi, chết khiếp đấy. Người ngợm lúc ấy đã giữa cả ra, nước nhỏ thành vũng ở giữa nền nhà. Rồi ôi, từ ấy giờ đi, cái nhà đấy bố đứa nào dám ở đây, ban thì cũng đố đứa nào dám mua ở đây. Sao phải bỏ hoang nhá. Này, chị bảo các chú làm gì làm, đừng có lảng vảng quanh đấy nhá. Mẹ không ông về ông vặt cho rồi lại khó. Nghe lời đe dọa của bà vàng mã, Bình chỉ cười cười. Chắc là bà ấy tưởng mình và Dũng Ma là đám nghiện chui vào đấy hút chích, cho nên bà ấy dọa. Ôm đống đồ về nhà, bày lên thắp hương cúng khấn. Bình dì dầm: Ông có sống khôn thác thiêng thì thôi, anh em vì cùng đường mặt lộ mới lên ở nhờ nhà ông. Này cũng có chút đằng trả quả thực, xin ông nhận cho. Ông đừng về dọa dẫm anh em mà phải tội phải nợ. Lời khấn thô kệch chẳng biết là có đến được tai ma quỷ ở trong nhà hay không. Nhưng quả thực từ hôm ấy, hai thằng ngủ ở trong nhà không thấy người đàn ông hiện ra nữa. Loanh quanh ở cái nhà hoang ấy độ nửa tháng, chẳng làm được việc gì ra hồn. Bình định về quê ít hôm rồi lại ra. May sao Dũng Ma lại báo đến một tin quan trọng. Dũng đã bắt mối được với một ông anh kết nghĩa ngày xưa hồi còn ở trong trường trại, bây giờ làm quan thổ phỉ ở mấy cái mỏ dưới thành phố Cẩm Sơn. Than thổ phỉ là một nghề nguy hiểm chẳng kém gì bọn tam mao ở biên giới, cũng phải bán máu chứ cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Người ở đất này thì ai cũng biết, chính Bình Bảy cũng rõ. Nhưng bởi vì lúc này cần một chỗ đứng, chí ít cũng là một nơi để nuôi chí giang hồ, một chốn dung thân, dù là đổ máu thì cũng chẳng còn cách lựa chọn nào khác. Dũng Ma và Bình Bảy vậy là quyết định lặn lội về đất Cẩm Sơn, nơi những con đường lúc nào cũng bám đầy bụi than đen kịt. Những xe ô tô chạy ngày đêm từ trong những hầm mỏ ra, những công tơ container ngoài biển xuất đi khắp nơi. Than thổ phỉ hay còn gọi là than lậu, tức là chỉ cần có bản lĩnh, các anh chị giang hồ mó mặt kéo một đám đàn em lên một quả đồi, sau đó dựng chòi lập lán, chọn nơi nào các xe chở than từ trong các mỏ đi lậu ra, hoặc là bọn cửu vạn ăn cắp than xúc trộm ở trong mỏ ra thì mua lại với giá rẻ. Sau đó lấy lại số than ấy bán cho các đầu mối cùng với những đàn anh có máu mặt khác ở dưới thành phố để kiếm lời. Ở nơi đây than nó không khác nào là vàng, mà đã là vàng thì ai chả muốn. Từng quả đồi đều có chủ cả, rất nhiều dân anh chị lên đây chiếm một vài quả đồi để làm than thổ phỉ. Đám đàn em cũng được hưởng lợi nhiều. Nhiều người đã từng mua nhà mua xe, tiền bạc rủng rỉnh phất lên từ cái nghề này. Nổi tiếng nhất trong đám chính là Lán của Hào Hoa. Nghe cái tên thì cũng hiểu ấy là người như thế nào. Hào Hoa tên thật là Nguyễn Văn Hào, khi trước từng làm cửu vạn. Sau Hào đi học lái tàu ngoài vịnh nhưng kiếm ăn không được vì bị các chủ tàu khác chèn ép không lớn nổi. Hắn phẫn chí liền đổi nghề đi ăn cướp. Những năm 80-90, nạn cướp giật ở Cẩm Sơn không hiếm. Những tài xế cưỡi trên xe gắn máy tay cầm K54 đi giật túi khá sách, hoặc là ép đầu xe nhảy xuống chặn đường bắt nạn nhân đưa hết đồ trang sức. Sự việc ấy nó diễn ra cứ nhăn nhản. Hào cũng đã từng gây ra nhiều vụ táo tợn, thành tích từ những chuyến ăn bay khiến cho tên của Hào đã trở thành nỗi khiếp sợ. Thậm chí đến trẻ con ở chỗ này nghe đến tên Hào cũng phải nín khóc. Nổi tiếng nhất là lần bắn lủng bụng một chiến sĩ cảnh sát rồi bỏ chạy. Vậy là danh tiếng của Hào nổi như cồn. Thiếu điều là gã trở thành ông trùm mà thôi. Nhiều thiếu nữ cũng ngã vào vòng tay của tướng cướp khét tiếng. Hào lấy đến 4 đời vợ và bây giờ vẫn còn đang lục tục muốn lấy tiếp. Cùng với 4 đời vợ, Hào cũng có rất nhiều những nhân tình khác trẻ đẹp đi theo làm em út. Rồi dần dần mới thành ra cái tên Hào Hoa, để nói về độ hào hoa của một ông trùm. Sau Hào Hoa bỏ ăn cướp về nhập băng của một anh lớn có tiếng ở đất Cẩm Sơn, được người anh này yêu quý, thanh thế lên như diều gặp gió. Tuy chưa phải thuộc hàng anh lớn nhưng cũng là đàn anh có tiếng và có nhiều đàn bà cùng với đám ong đi theo. Hào Hoa dẫn đàn em vào các mỏ than cắm đất trên mấy quả đồi. Các xe khai thác than lậu khi chạy đến Lán của Hào là sang xe lấy tiền rồi tiếp tục quay đầu vào xúc tiếp. Tuy kiểu làm ăn chưa lớn nhưng cũng có thể gọi là hái ra tiền. Hào có 2 căn nhà trung tâm thành phố Cẩm Sơn kèm theo rất nhiều xe sang. Nghe đồn là gã còn có cả một bộ sưu tập súng rất dị, không giống ai. Ăn nói thì cục xúc, nhưng đàn em nể sợ chính là vì cái máu liều. Bình Bảy và Dũng Ma lên đến đồi, thấy xe máy lượn lờ bên dưới, không biết là của bên nào. Hai thằng mang theo hai khẩu hoa cải, dắt ở bên hông, đề phòng có biến là nổ và rút ngay. Một lúc sau có chiếc xe tậy chạy từ trên đồi xuống. Dũng Ma vừa nhìn thấy bạn thì vẫy vẫy. Người đi xuống là thằng Lâm Lợn, là anh em kết nghĩa của Dũng ở trong trại. Anh Lâm ơi, em đây, em. Lâm đỗ xe đá chân trống, hất hàm. Sao, thế ở bên dưới tanh quá, rồi giạt về đây hả? Này, tao nói trước nhá, ở đây cũng tanh đéo kém đâu. Đoạn Lâm Lợn nheo mắt nhìn sang bên Bình. Thằng nào nữa đây? Dạ, anh Lâm, em là bạn của Dũng, cũng giạt từ trên biên về. Anh có việc gì cho chúng em làm với? Lâm Lợn cười hình hạch. Dạo ôi, việc thì đầy, tao chỉ sợ chúng mày làm rồi đến lúc khổ không chịu nổi. Thế nhưng mà xem tướng tám chúng mày cũng được đấy, cao to đen hôi. Thế đã giết người bao giờ chưa? Dũng Ma đáp ngay. Em thì chưa, nhưng mà thằng này hồi trước làm ong ở trên biên, đã bắn mấy thằng tà mao rồi. Em bị bọn tà mao trả thù, đã bắn 2 thằng bạn em, cho nên chúng em dắt nhau dạt về đây. Ở trên đấy lão tử đen lão bạc lắm anh ạ. Lâm Lợn nghe đến đây thì ngớ người. Hóa ra chúng mày là quân của tử đen dạt về à? Lão đó có tiếng là bẩn bựa, coi đàn em chẳng ra cái đích gì, chúng mày theo lão có ngày tàn đời. Nghe nói lão mê đánh bạc, cái loại ấy sớm muộn rồi cũng lụi thôi. Thôi được rồi, đã lên đến đây thì sang chào đại ca một tiếng. Đại ca nhận thì nhận, không nhận thì thôi, không có duyên biến đi chỗ khác. Sau vài lời chào hỏi, 2 thằng liền nhảy lên xe theo Lâm Lợn chạy lên trên Lán. Ở đây Lán tôn quây kín mít, bao trọn cả một bãi đất rộng, cắt đôi con đường từ trên mỏ xuống. Vì vậy xe nào muốn đi qua thì bắt buộc phải dừng lại ở đây để cho Hào Hoa xem mua than, rồi sau đó sẽ chạy ngược vào trong chợ lậu tiếp, hay là đi xuống thì tùy. Riêng than thì đến 8-9 phần phải bán lại. Mà cái đám xe tải khai thác lậu chẳng dại gì mà chống lại đám giang hồ. Ở đây chúng nó có từ căn 54 đến cả AK tháo bán cưa nòng. Cái loại cỡ như là hoa cải thì có mà đầy, sẵn sàng nổ súng. Lên đến Na Lán đi vào, Hào Hoa lúc này đang ngồi uống rượu cùng đám đàn em. Nhìn nguyên cả một đám thằng nào thằng đấy trên người toàn là mực, đầu thì chọc lốc, cổ đeo dây chuyền nanh hổ to tướng. Hào Hoa ngồi ở chính giữa, hai bên có hai thằng đàn em. Mặt mũi thằng nào thằng đấy như là sát thủ. Dũng Ma là loại già rẽ non hột, cứ giống gió lại vì sợ. Chỉ có Bình là vẫn đứng chơ chơ ra đó đấu pha với cả đám. Ánh mắt của Bình lúc này cũng đanh lại như dao. Hào Hoa rót một bát rượu đầy, hất hàm ý bảo thằng đàn em mang lại cho Bình. Bình nhìn bát rượu trong vắt, không nói không rằng ngửa cổ dốc một hơi cạn sạch. Bây giờ Hào Hoa liếc sang nhìn đám đàn em rồi vỗ tay. Được lệnh của đại ca, cả đám cũng vỗ tay rào rào. Hào Hoa mới chống tay khệnh khạng đứng dậy. Chú khá đấy, làm một hơi hết bát rượu cơ. Khá lắm, khá lắm. Nhiều thằng lên đây nốc được nửa bát đã lôn ra cả mật xanh mật vàng. Được, chú xứng làm đàn em của tao. Thế nhưng mà tao nói trước để chú mày biết, sống ở đây là không có luật lệ gì hết, nghe chưa? Sống thì có tiền, chết thì vùi xác vào rừng. Thế thôi. Thứ duy nhất chú cần ở đây là trung thành. Còn ở đây á, loại máu liều thì thằng đếch nào cũng có. Không liều, không cùng đường mặt lộ thì cũng chả có thằng chó nào phải bỏ lên đây cả. Ý chú thế nào? Bình Bảy không trả lời câu hỏi vội, nhìn vào cái bát rượu. Em thấy khát, đại ca cho em xin bát nữa. Hào Hoa cười lớn, vỗ vỗ vào vai Bình Bảy rồi kéo gã ngồi xuống chiếu. Chỉ có Dũng Ma là chẳng thấy đả động gì, liền lủi thủi đứng bên cạnh. Bình Bảy nheo mắt sang hỏi, đại ca, đại ca có cho thằng bạn em ở đây cùng không? Hào Hoa ngẩng lên nhìn, rồi thở dài. Nhát như cái, thì ở đây thế đếch nào được. Thôi, mày bảo nó về tìm việc gì vừa sức mà làm. Chứ cái loại nó ở đây rồi không khéo chết lại khổ. Dũng Ma nghe Hảo Hoa nói vậy thì căm lắm, nhưng quả tình là nó nhát quá, không bản lĩnh được như Bình. Lúc còn ở trên biên, mỗi một lần đánh nhau chỉ biết đứng ở đằng sau. Bị đuổi, Dũng Ma đưa mắt sang nhìn Lâm Lợn, nhưng Lâm Lợn cũng chẳng đoái hoài gì. Cuối cùng thành ra Dũng Ma lại trở thành người dẫn mối cho Bình Bảy. Đâm ra từ ấy, Dũng Ma cũng thù Bình Bảy một cách hết sức vô lý. Bình cũng vốn muốn xin cho Dũng Ma ở lại cùng vì không phải là kẻ cạn tàu giáo máng. Nhưng đại ca đã nói, không ưa thì cũng vậy mà thôi. Bình đành thở dài đứng lên nói với Dũng. Thôi, mày về dưới đây kiếm việc gì mà làm tạm. Sau này tao có thế, rồi tao lại đón mày lên. Chứ bây giờ về cả thì chết đói, cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên được. Nói đoạn, lấy ra trong bọc có một sấp tiền cỡ khoảng hơn 2 triệu. Thời bấy giờ 2 triệu cũng là một số tiền không nhỏ. Đây là số tiền cuối cùng mà Bình Bảy để dắt lưng đưa cả cho Dũng Ma làm lộ phí và đi kiếm việc. Mày gờ đây cố giữ mạng nhá. Nếu có ngày mở mày mở mặt, nhất định là tao sẽ trở lại tìm mày. Hai thằng chia tay. Vậy là từ ấy Bình Bảy ở lại làm than thổ phỉ, còn Dũng Ma thì phiêu bạt đi đâu chẳng rõ. Chỉ biết là ngay trong đêm hôm ấy, Hào Hoa gọi cả bọn đến, ném cho mỗi thằng một khẩu chó lửa, trong đám có cả Bình Bảy. Hào Hoa nheo mắt, nhìn từng thằng một rồi bảo, đám thằng cường cò, hôm trước mò lên lán bắn tao, nay chúng mày đi đòi nợ máu lại cho anh. Thằng nào mà bắn được nó, tao chia cho một nửa địa bàn ở bên đấy. Cả bọn lập tức leo lên xe máy mà không một lời hỏi lại, lao thẳng vào đường đồi. Chúng nó dừng xe ở một chỗ xa xa, một thằng chỉ tay về phía đốm sáng sáng bên kia quả đồi. Lán của chúng nó ở bên đấy đấy. Chúng mày toàn là người mới, đại ca cần chúng mày chứng minh thực lực. Thằng nào không sợ chết thì lên, còn thằng nào sợ chết thì bảo tao. Tao đưa xuống đồi rồi cút bẹ chúng mày đi. Mấy thằng lính mới nhìn nhau, bình tay xách khẩu AK cơ báng bước lên. Mày nói cái đéo gì mà nói lắm thế, mày lượn mẹ mày đi. Việc ở đây để cho anh em tao lo. Thằng chạy xe máy nhe hàm răng vàng khè ra cười hành hạch rồi nổ máy xe đi về. Bình bảy không nói thêm một câu nào. Mấy thằng khác cũng lặng lẽ đi theo. Chúng nó vượt đồi sang bên lán của Cường Cò. Lán bên này cũng chẳng khác gì của Hào Hoa, nhưng không sầm uất bằng. Chẳng trách miếng mồi ngon thằng nào cũng muốn cướp. Vừa lên tới nơi, Bình ra lệnh cho bốn thằng còn lại tản ra. Gã ôm khẩu AK khe khẽ tiến lại gần vào trong lán. Bên trong ấy có bầy ong của thằng Cường Cò đứng ở sau barrier gác. Bình bảy nheo mắt đánh giá tình hình, rồi bất ngờ lên đạn. Tiếng súng chát chúa vang lên. Cường Cò ở trong lán nghe tiếng súng thì giật mình lộn cả từ trên giường xuống. Bình bảy bắn vỡ bóng đèn ở bên ngoài. Lập tức cả khu chìm vào trong một màu tăm tối. Không biết là kẻ đột nhập đông hay ít, nhưng Cường Cò lập tức vớ ngay lấy cái áo chống đạn mặc vào lo thân trước. Bọn đàn em cũng nghe theo lệnh cầm hoa cải nhảy sổ ra ngoài, bắn nhau túi bụi. Mấy thằng đi theo Bình bảy lúc này run cầm cập. Bình quắc mắt quay lại. Bắn đi! Bắn đi! Đám kia cũng run run nổ súng. Bắn ngáo ngơ mấy phát rồi nằm thụp xuống khi nghe tiếng súng ở bên lán bắn ngược ra. Chả trách người ta bảo là các anh lớn, anh nào cũng khôn. Cường Cò đứng ở bên trong lán chỗ an toàn mà hò hét bọn đàn em xông lên. Các anh lớn toàn đẩy đàn em vào chỗ chết, còn các anh thì ở trong một chỗ yên mà vẫn còn mặc áo giáp chống đạn. Xả một tràng đạn vào bên trong lán, Bình bảy bảo bọn đằng sau tiếp tục bắn. Gã bê can xăng dốc thẳng vào khe của bức tường quây tôn, cuối cùng đánh diêm ném xuống. Ngọn lửa bùng lên cháy thẳng vào bên trong. Bọn Cường Cò trong lán thấy có lửa thì sợ quá. Đạn bắn vào vách tôn cứ chan chát rỗ như tổ ong. Bình bảy nhìn thấy ngọn lửa bùng lên dữ rồi, lập tức kéo mấy thằng rút chạy. Bọn Cường Cò ở trong lán thấy súng bắn ở bên ngoài, mặc dù lửa cháy nhưng không dám ra. Lúc chạy xuống chân đồi, mấy anh em men theo đường mòn quay lại điểm cũ. Ở đó đã có mấy xe máy chở cả bọn đưa về lán. Quay nhìn sang bên kia ngọn đồi, lúc này lán của thằng Cường Cò đã cháy rừng rực. Hết tập 1. Ra gì không anh em? Có ra gì không? Chất nhỉ? Quá là ra gì đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều anh chị em theo dõi thường xuyên thì mỗi một lần mà đến chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo thì rất là yên tâm, đúng không ạ? Quá là yên tâm. Các cái nhân vật chính, đặc biệt là trong các dòng xã hội đen của tác giả nhà văn Bố Láo thì đều là những người thể hiện những cái bản lĩnh, quá là bản lĩnh. Tất nhiên rằng ở đây chúng ta không cổ suý cho những cái hành động phạm pháp, đúng không? Ở đây chúng ta không cổ suý cho những hành động phạm pháp, nhưng tuy nhiên rằng là chúng ta đang đặt vào trong một cái bối cảnh ở đó, và trong cái hoàn cảnh của nhân vật ở đó, thì chúng ta phải thừa nhận một điều là đều là những nhân vật được dạng là rắn, khét luôn, chứ không phải chỉ là rắn nữa mà phải gọi là khét. Thì Bình Bảy trong câu chuyện ngày hôm nay cũng là như vậy, cũng là một trong những nhân vật khét như vậy. Mà đến gặp ma tiên sư đó. Đến gặp ma mà ông còn định dơ hoa cải lên ông bóp cỏ nữa. Rồi ôi, thì phải đủ biết là ông khét đến như thế nào. Ông gặp ma mà ông dí hoa cải lên ông bóp cò nữa thì tôi phải công nhận là ông Bình là ông gọi là khét lẹt rồi. Tại vì tôi để ý, không biết là anh em như nào, tôi thì thú thực là tôi cũng không được tiếp xúc nhiều với giới xã hội đen. Tôi thì tôi cũng rát chết, tôi giống như Dũng Ma, tôi nhát chết lắm. Đấy. Nhưng mà tôi xem trong phim, tôi nghe các câu chuyện mà các giang hồ mạng kể thì quả thực là các anh cũng rất là tín. Đôi khi thì mình có thể hiểu rằng là các anh cũng mê tín. À, đúng là như tác giả nhà văn Bố Láo có viết, đôi khi là chết còn không sợ nhưng mà lại đi sợ ma. Các anh ấy đi cúng bái, đi đền, đi chùa ghê lắm, rồi cổ là đeo vòng Phật, tay đeo chuỗi bồ đề này nọ. Đấy, nhưng mà ông Bình thì không. Ông Bình thì ông không. À, ông dơ cả hoa cải, ông bóp cò. À, thì đủ biết là ông thế nào nữa. Còn ok, à, dần dần Bình Bảy leo lên như thế nào để đến nỗi mà phải nhận cái án chữ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập ngày mai. À, một câu chuyện về một đại ca giang hồ, một người mang án tử hình. À, nếu như các bạn thấy câu chuyện hay thì hãy ấn nút like, nút chia sẻ giúp Ba Tún chia sẻ câu chuyện tới nhiều anh chị em bạn bè có sở thích giống như mình, thích nghe chuyện và đặc biệt là dòng xã hội đen hành động này. À, cũng đừng quên là mua các sản phẩm trà búp đi các bạn. Cuối năm rồi, đến cả anh Bình anh cũng uống chè còn gì nữa. Anh ở trong khám tử tù mà anh vẫn còn uống chè. Cuối năm trà biếu xén. Tất cả những mã trà, ví dụ như Long Vân, Nõn Tôm, tôi có thể hỗ trợ anh chị em cái hộp đặt vào trong đó. Mấy hôm nữa tôi mang cái hộp lên cho anh chị em xem, đặt trong đó rất là sang xịn. Anh chị em có thể mang luôn cái hộp đó đi biếu, không cần phải gói ghém gì thêm nữa. Mang cái hộp đó đi biếu nó sang vô cùng luôn. Vua chúa cũng chỉ đến thế mà thôi. Đó. Thì tôi có thể hỗ trợ anh em ở những mã đó. Còn ví dụ như trà móc câu á, là... anh chị em pha uống thì nó cũng rất là ok rồi. Móc công năng mới 3 lít rưỡi 1 ký được 5 cái bịch như thế này. Cắt chân không ra cái nó đầy phè lên 5 bịch như thế này. Anh em theo số đỏ tôi có thể bao ship cho anh em được. Đó. À, trà để đóng lễ cũng có luôn. Đây. Ở đây nó chỉ còn có một cái túi này. Bọn trẻ con nó lưng lơ lên nó nghịch. Nó mang đi đâu hết rồi à. Đây là cái túi. Ê bắt nét đi mày ơi. Đây là cái loại để đóng cháp. Đấy, gọi là đóng ấm. Nó có nhiều màu lắm, xanh, đỏ, tím, vàng, có hết, có nhiều màu lắm. Anh chị em có thể là đóng cháp. Đấy, như thế này. Còn loại 100g như thế này thật ra thì rất là dễ. Anh chị em cứ mua bao nhiêu cân và sau đó thì bảo là đóng vào đóng cháp, à, đóng gói như thế nào thôi. Ví dụ là mua khoảng 10 cân chẳng hạn, đóng gói 100g, 200g. Đây là 100g này. Đây là 200g này, hoặc thậm chí là 500g. Đấy. Hoặc là đóng ấm như thế này để kết cháp lễ cũng được nữa. Cái loại đóng ấm này thì người ta hay, các thầy ở các điện các phủ người ta hay đặt để đóng cháp, đóng lễ. Sau đó là dễ chia ra để cho con nhang đệ tử đóng, này là vừa một ấm đó các bạn. Đấy, chia ra để tán lộc cho con nhang đệ tử thì cũng rất là ok. Nó có nhiều màu lắm các bạn, rất là đẹp, để mà đóng cháp ăn hỏi cũng đẹp. Mà đóng cháp mà thắp hương lễ, dâng lễ cũng đẹp nữa. Đó. Nó có nhiều loại lắm. Các bạn có thể là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Ngoài ra thì cuối năm rồi anh em mình nhậu nhẹt nhiều đấy các bạn. Nhậu nhẹt nhiều thì hại gan thôi. Tôi cũng thế. Tôi cứ nhậu nhiều là men gan nó tăng. Thì uống cái gan gật xả đen này nó ổn định men gan rất là tốt. Đó. Tăng cường chức năng gan, giảm men gan. À, đặc biệt là cái găng gật, người ta gọi là găng gật, uống xong là gật gù, ăn tốt ngủ tốt. Cái công dụng ăn tốt ngủ tốt thì nó nhanh lắm. Các bạn chỉ uống khoảng 2-3 ngày thôi, các bạn thấy nó là một loại an thần tự nhiên. Nó rất là lành tính. Ở trên này đồng bào dân tộc người Dao, các bà mế, các bà ké người Dao là người ta hay, ví dụ như là con dâu mà đẻ xong á, là người ta sẽ cho uống cái này, nó sẽ đào thải những cái cặn trong cơ thể ra, những cái còn dây rớt trong cơ thể ra là một, và thứ hai là nó sẽ giúp cho cái người sản phụ đó trong cái quá trình hồi sức lại rất là tốt. Người ta gọi là găng bầu này, găng bà đẻ này, găng gật thì đều là nói về cái loại này đó. Các bạn có thể tra trong các sách thuốc thì người ta cũng đã nói rất là rõ rồi, trong rất nhiều các sách thuốc đông y cũng đã nói đến cái găng gật. Thì các bạn có thể là theo số đỏ ở đây để lựa chọn, để được tư vấn cụ thể hơn, anh em chủ động theo số đỏ của tôi nhé, hộ tôi, bởi vì tôi không ghim giỏ hàng lên đâu. Anh em một là vào trong giỏ hàng ở trong profile, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn, được free ship. Và ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái sản phẩm khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, và ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện về cuộc đời của anh Bình Bảy tiếp theo nó như thế nào, để đến nỗi mà anh nhận phải cái án chữ. Và liệu rằng thì cái câu chuyện của cái thằng cu em Cường nhỉ, của cái thằng cu Cường này, nó sẽ đi theo cái hướng nào? Biết đâu được là đại ca Bình Bảy lại cho nó một cái cơ hội nào đó để nó lên nó làm chùm thay đại ca Bình Bảy. Biết đâu được, đúng không ạ? Cuối cùng thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.